Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, phần 42, chương 42 ngay từ đầu chính là hôn diễn, này không khỏi có chút khoa trương, Vưu Khánh Sơn lại có vẻ thập phần bình tĩnh, ngươi cùng A Trạch kia bộ phim truyền hình ta nhìn, chụp thực hảo, các ngươi chi gian cũng có ăn ý. Chúng ta liền từ nơi này bắt đầu chụp, Nam Hy theo bản năng mà ngẩng đầu nhìn nhìn. Hiện tại đã chính thức tiến vào quay chụp sử dụng Thâm Trạch đại viện giữa. Nơi này là lâm thời tìm phòng nghỉ, làm nữ chủ diễn, nàng có được độc lập một gian quyền lợi, cũng là may mắn như thế. Vưu Khánh Sơn những lời này không có bị những người khác nghe được. Bất quá Nam Hy vẫn là muốn vì chính mình tranh thủ một chút. Vưu Đạo. Ta cùng cố cũng, cố lão sư đã có hảo một đoạn thời gian không gặp. Cảm tình bồi dưỡng yêu cầu quá trình, có thể hay không, muốn phối hợp nơi sân thay đổi a. Tiểu Hy, người nếu là cảm thấy không quá thích ứng, Vưu Khánh Sơn nhìn thoáng qua phó đạo diễn. Qua đi nói cho A Trạch, Tiểu Hy có điểm không thích ứng, làm cho bọn họ hôm nay giữa trưa thời điểm ở bên nhau bồi dưỡng bồi dưỡng. Ta không phải ý tứ này. Bất quá không đợi Nam Hy cự tuyệt, phó đạo diễn đã một đường chạy chậm rời đi, việc đã đến nước này. Nam Hy cũng biết trận này diễn thế ở phải là mơ siêu đại bộ phận điện ảnh đều sẽ không dựa theo. Kịch bản tiến hành trục tầng đẩy mạnh, rốt cuộc muốn suy xét phí tổn vấn đề, như là hoàng thượng cái loại này danh tác trực tiếp che lại một tòa thành phố điện ảnh vẫn là số ít. Đại bộ phận điện ảnh đều sẽ lựa chọn cho thuê quay chụp nơi sân. Mỗi ngày đều phải hao phí đại lượng tài chính. Đoàn phim đang tiến hành quay chụp thời điểm, sẽ đem tương đồng địa điểm xuất diễn đặt ở cùng nhau. Tận lực giảm bớt không có hiệu quả chiếm dụng thời gian. Bằng không thế tất sẽ tạo thành đại lượng phí tổn siêu chi. Tình Thâm Bất Thọ chủ yếu quay chụp nơi sân có 3 cái. Nơi này là một trong số đó nhạc gia tổ trạch, đệ nhất mạc diễn đó là gia đạo sa sút Hồ Thụ Quyển làm Dương Cầm giáo viên tiến vào nhạc gia nửa. Tháng sau, lại lần nữa gặp nhạc thừa Hàn, bị hắn cầu hôn, tiếp theo chính là hôn diễn. Không có lại cấp Nam Hy do dự cơ hội, Cố Diệp Trạch đã đi đến. Phía trước xem nhiều Cố Diệp Trạch ăn mặc cổ đại mãng bào bộ dáng. Hiện giờ đột nhiên nhìn đến Cố Diệp Trạch một thân áo sơ mi quần dài. Nam Hy cũng là hơi hơi ngây người một chút nhi, kỳ thật dân quốc diễn thực có thể cho diễn viên vòng phấn. Đặc biệt là diện mạo tuấn Mỹ nam diễn viên, cổ đại tổng hội vì thuận theo ngay lúc đó thẩm mỹ mà làm ra một ít búi tóc. Có chút còn muốn biên bím tóc, ăn mặc quần áo cũng rất ít có thể hiện dáng người. Phần lớn là một cái áo dài xuyên một đường. Dân quốc diễn tiếp cận hiện đại thẩm mỹ, cắt tinh tế, dây lưng một chát tổng hội làm người thoạt nhìn anh tuấn đĩnh bạt. Đặc biệt là Cố Diệp Trạch một cặp chân dài bị quần gắt gao bao vây. Quần ủng bao vây lấy cẳng chân, đặc biệt làm người không rời mắt được. Đi theo Cố Diệp Trạch phía sau tiến vào chính là Lâm Thượng. Hắn hiện tại đã đối với hai người quan hệ có thật đánh thật hoài nghi. Thậm chí bắt đầu hối hận không thể tùy ý Cố Diệp Trạch tiếp được này bộ diễn. Cái này làm cho hắn đối Nam Hy có chút kháng cự. Chính là tuy là như thế, đang xem đến Nam Hy thời điểm, Lâm Thượng đều là trước mắt sáng ngời. Bất đồng với Lâm Lang quận chúa ung dung hoa quý, cũng không phải quay chụp tạp chí bìa mặt tiên khí phiêu phiêu. Nam Hy một bộ màu lam miên ma sườn xám, tóc dài ôn nhu tản ra. Dùng một cây màu lam dây cột tóc cố định, trừ lần đó ra không có bất luận cái gì trang sức trang điểm. Cả người lại có độc thuộc về cái kia niên đại ôn nhu thanh thuần. Trang dung nhàn nhạt, một đôi mắt linh động phi thường, chưa ngữ trước cười bộ dáng người xem trong lòng đều là run lên. Đặc biệt là nàng đứng lên cùng Cố Diệp Trạch đứng chung một chỗ thời điểm. Lâm Thượng thấy thế nào như thế nào cảm thấy xứng đôi. Nam Hy lại không có chú ý tới Lâm Thượng ánh mắt. Chỉ lo cười nhìn Cố Diệp Trạch, nghi Cố Diệp Trạch ở phim trường không nhớ người danh thói quen nhỏ. Nói, nhạc thiếu soái, ta, kêu tên, Cố Diệp Trạch hơi hơi cúi đầu nhìn Nam Hy. thanh âm nhàn nhạt, Nam Hy lập tức sửa miệng. Cố Diệp Trạch lúc này mới gật đầu. Liền nghe được Vưu Khánh Sơn thanh âm truyền đến. Như vậy đi, các ngươi đi trước quay chụp nơi sân bồi dưỡng cảm giác. Chờ ngốc không nhiều lắm chúng ta liền bắt đầu quay, thực mau Nam Hy cùng Cố Diệp Trạch liền tới. Tới rồi một chỗ hành lang dài giữa, mà đi theo bọn họ tới người thực mau phần phật đều tan đi. Nam Hy phun ra một hơi, vén bên tai tóc mái, quyết định ăn ngay nói thật, ta vừa rồi là muốn nhìn một chút có thể hay không điều một chút trình tự. Không nghĩ tới Vưu đạo thật sự đi tìm ngươi, nếu chậm trễ ngươi thời gian ta thực xin lỗi, Cố Diệp Trạch thoạt nhìn cũng không để ý. Quyền đương nghỉ ngơi, nói. Cố Diệp Trạch đi tới hành lang dài cuối một chỗ bàn đá bên. Lại đây ngồi, Nam Hy đi qua đi, liền nhìn đến trên bàn có một bộ trà cụ. Này đại khái là Thâm Trạch đại viện tiêu xứng. Trên bàn không phải bàn cờ chính là trà cụ, nơi chốn lộ ra đại gia mới có phong vận cùng lịch sự tao nhã. Giống như là nàng đóng vai Hồ Thụ Quyền, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, thơ từ trà đạo mọi thứ toàn thông. Nếu đặt ở cổ đại tuyệt đối là cái tiêu chuẩn tiểu thư khuê các khuôn mẫu. Chẳng qua ở đặc thù lịch sử niên đại, này đó cũng không thể trở thành làm người khen địa phương. Nhưng là làm Nam Hy, nàng vẫn là phải đối này đó quen thuộc lên. Cố Diệp Trạch cũng không lo lắng Nam Hy kỹ thuật diễn. Hai người phía trước cũng coi như là có kinh nghiệm. Cố Diệp Trạch đơn giản liền đem kịch bản lấy ra tới lật xem. Chuẩn bị cùng Nam Hy đúng từ, diễn viên một lần quá vãng hướng cùng với mà đến chính là phía trước đầu nhập vào thật lớn tinh lực. Nhìn ngẫm mà hợp, Cố Diệp Trạch không chuẩn bị đem trong khoảng thời gian này lãng phí rớt. Cùng Cố Diệp Trạch bất đồng chính là, Nam Hy so với hắn sớm vài thiên liền biết chính mình muốn thử kính này bộ diễn. Cũng liền sớm đem chỉnh bộ kịch bổn tục bối trong lòng. Tả hữu hiện tại bị Cố Diệp Trạch định nghĩa thành nghỉ ngơi thời gian. Nam Hy cũng không nóng nảy, đem chính mình mang đến kịch bản phóng tới một bên, duỗi tay ở một bên rửa tay trong ao rửa, cũng không quấy rầy Cố Diệp Trạch, mà là chuẩn bị làm quen một chút về sau này bộ trong phim Hồ Thụ Quyền chuẩn bị kỹ năng. Cố Diệp Trạch ở ngửi được trà hương thời điểm mới ngẩng đầu. Nhìn đến chính là dáng ngồi đoan chính tươi cười nhạt nhẽo Nam Hy. Nữ nhân tóc dài rối tung trên vai, tay chế muỗng gỗ, từ một bên tiểu trong nồi lấy nước sôi sối ở ấm trà phía trên. Động tác phiêu giật tuyệt đẹp, mảnh dài ngón tay nắm chặt ấm trà thời điểm chút nào không giảm run rẩy. Toàn bộ hành trình đều vẫn duy trì đồng dạng tư thế. Có vẻ thành thạo, cảm giác được Cố Diệp Trạch tầm mắt. Nam Hy đem trong đó một cái phẩm trà ly phóng tới Cố Diệp Trạch trước mặt. Cố Diệp Trạch ngày thường rất ít uống trà, hắn càng có rất nhiều sẽ lựa chọn cà phê hoặc là hồng trà. Bất quá lúc này nam nhân nhìn trong chèo nước trà. Bưng lên tới nhấp một ngụm, trà hương bốn phía, hắn cảm thấy, chính mình về sau khả năng sẽ mê thượng cái này hương vị. Người như thế nào sẽ cái này? Cố Diệp Trạch đem chén trà buông sau mở miệng hỏi. Nam Hy cười, đem ấm trà phóng hảo. Trong thanh âm vẫn như cũ mang theo ý cười. Đã từng kia đoạn chạy đoàn phim Nhật Tử làm ta học xong rất nhiều đồ vật. Trong đó liền bao gồm đơn giản trà đạo. Chỉ có ta học càng nhiều. Đoàn phim tỉnh xuống dưới cho ta dùng thế thân tiền. Ta cơ hội mới càng nhiều. Tổng hội hữu dụng thượng kia một ngày, Cố Diệp Trạch không nói chuyện. Mà là yên lặng nhìn Nam Hy liếc mắt một cái, đột nhiên nói, nếu có một ngày, ta cùng với ngươi có thể thiệt tình tương phó, ngươi có bằng lòng hay không ngày ngày cùng ta phẩm trà. Nam Hy đầu tiên là ngây ra một lúc, rồi sau đó mới nghĩ vậy là ở hai người sơ ngộ thời điểm. Nhạc Thừa Hàn hỏi Hồ Thụ Quyển nói, khi đó Hồ Thụ Quyển lần đầu tiên nhìn đến Nhạc Thiếu Soái. Trong lòng khẩn trương, một câu đều nói không nên lời. Bất quá Nam Hy lại là xinh đẹp cười, chậm gì gì trả lời. Mỗi ngày uống chính là không thành, không bằng ta cấp thiếu soái mua cái trà bao, lại đến cái bình giữ ấm tốt không? Không có ấn từ nói, chính là Cố Diệt Trạch lại là khó được kiều kiều khóe miệng. Lược chén trà, Nam Hy vốn tưởng rằng chính mình vui đùa lời nói sẽ không được đến đáp lại. Ai biết, liền ở nàng sửa sang lại trà cụ thời điểm, nghe được một cái nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Hảo, Nam Hy hơi hơi sửng sốt, giây tiếp theo, liền nhìn đến chính mình trước mặt bị Cố Diệt Trạch đệ cái chai lại đây. Kẹo cao su cái chai, xem nhan sắc liền biết là dâu tây vị. Cố Diệt Trạch thanh âm trầm thấp dễ nghe, như là gió thổi rừng trúc mát lạnh, tìm cảm giác đi, Nam Hy nghe vậy cầm hai viên bỏ vào trong miệng. Cắn đi xuống thời điểm không tự giác liền nhớ lại hai cái không có hôn môi kinh nghiệm người ở rừng. Hoa đào bên trong lần đó hôn diễn, lúc ấy bọn họ đều không có kinh nghiệm, vì tìm góc độ từ nguyên nhân chụp 7-8 thứ. Môi đều thân đã tê dần, bất quá lần này, Nam Hy cảm thấy chính mình có một lần quá tự tin. Chẳng qua cư nhiên vẫn là dâu tây vị, nói tốt không thích dâu tây. Nam Hy phồng lên quai hàm ngẩng đầu, nhìn đến vẫn như cũ là cái kia cao lãnh Cố Ảnh Đế. Nửa giờ sau, Tình Thâm Bất Thọ trận đầu diễn chính thức bắt đầu quay. Hồ Thụ Quyển ôm chính mình cầm phổ, trong miệng hừ nhẹ nhàng cười nhỏ, mặt mang tươi cười từ hành lang dài đi qua. Hôm nay là nàng bắt được tiền lương nhật tử. Nhạc gia đại trạch bên trong quy củ nghiêm ngặt, nàng học sinh Nhạc Lam tiểu thư cũng là cái kiêu căng tính tình. Không thiếu cho nàng khí chịu, nhưng là cấp tiền lương xác thật là cao. Hồ Thụ Quyển gia đạo xa suốt chính thức yêu cầu tiền quan trọng thời điểm. Rốt cuộc cũng là thiếp này phân công, khăn bọc 10 khối đồng bạc, cũng đủ người bình thường ra một tháng chi tiêu. Hồ Thụ Quyển trên mặt tươi cười chút nào không giả bộ. Thậm chí là đang xem đến Nhạc Thừa Hàn thời điểm cũng không có thu liễm đi. Hành lang dài hai bên liễu xanh chu rũ, hoa đoàn cẩm thốc, gió nhẹ thổi qua thời điểm còn có thể ngửi được hương thơm hương vị. Bất quá liền ở Nhạc Thừa Hàn Hàn Tinh giống nhau ánh mắt đầu lại đây khi. Hồ Thụ Quyển run lên một chút, ôm cầm phổ tay nắm thật chặt, đối với Nhạc Thừa Hàn lễ phép gật gật đầu, đánh thanh tiếp đón liền thối lui đến một bên. Cấp Nhạc Thừa Hàn nhường ra lộ tới, từ lần đầu tiên gặp mặt, Hồ Thụ Quyển liền sợ cực kỳ Nhạc Thừa Hàn, vị này nắm giữ thực sự tế binh quyền Nhạc thiếu soái là dung thành lớn nhất quân phiệt. Hồ Thụ Quyển cũng không sợ hãi người này quyền thế, lại không hiểu người này đôi mắt, mang theo thưởng thức, cũng mang theo không biết cảm xúc, làm Hồ Thụ Quyển luôn là muốn nhìn thấy hắn liền chạy. Bất quá lần này Hồ Thụ Quyển không có né tránh. Nhạc Thừa Hàn nhìn đến nàng lúc sau cư nhiên bước đi tới. Theo bản năng lui nửa bước, giây tiếp theo, nàng liền nhìn đến Nhạc Thừa Hàn lôi kéo tay nàng, hướng nàng lòng bàn tay thả cái đồ vật, kim vòng tay, nhìn qua có chút năm đầu, bất quá chỉ là này phân thủ công liền giá trị xa xỉ. Nhạc Thừa Hàn nhìn qua anh tuấn xoái khí, nhưng là trong xương cốt là cái sẽ không quẹo vào nhi tính tình. Hắn coi trọng Hồ Thụ Quyển, cũng liền không có bất luận cái gì trải chăn trực tiếp mở miệng. Đây là ta nương cho ta vòng tay, làm ta đưa cho tương lai phu nhân, cho ngươi. Hồ Thụ Quyển bị Nhạc Thừa Hàn hoảng sợ. Qua tay liền đem vòng tay nhét trở lại tới rồi Nhạc Thừa Hàn trên tay. Không, không được, đây là ngươi cho ngươi phu nhân, ta như thế nào có thể muốn. Lời này làm Nhạc Thừa Hàn anh tuấn lông mày hơi hơi nhăn lại. Hắn đi phía trước một bước, trực tiếp đem Hồ Thụ Quyển vòng ở trên tường. Ngày thường xem ngươi rất thông minh, như thế nào loại này thời điểm phạm hồ đồ. Hồ Thụ Quyển môi run rẩy một chút, nàng nơi nào là phạm hồ đồ. Liền tính nghe hiểu, cũng là không thể đáp ứng. Nhạc Thừa Hàn lại chỉ đương Hồ Thụ Quyển không nghe hiểu. Hắn trực tiếp giải thích một lần. Ta muốn cho ngươi làm ta Nhạc Thừa Hàn phu nhân, nhà các ngươi ta biết, nhiều quy củ, quay đầu lại ta sẽ làm ta phó quan đi theo nhà ngươi định cái ngày lành. Hoặc là chính ngươi chọn, ta không chú ý. Hồ Thụ Quyển bị Nhạc Thừa Hàn nói đầu trống rỗng. 20 xuất đầu nữ tử, ngày thường thấy người liền ít đi, đối Nhạc Thừa Hàn vị này quân phiệt thiếu soái lại là sợ lợi hại. Làm sao dám nói ra cái kia không? Liền tính nói, cũng không thể trực tiếp bác mặt mũi của hắn, tổng muốn, nhưng là không đợi nàng nghĩ đến uyển chuyển cự tuyệt, liền cảm thấy chính mình cổ tay căng thẳng, cúi đầu liền nhìn đến bị người đem vòng tay tròng lên trên cổ tay. Rồi sau đó, liền cảm thấy cầm bị một cái lạnh lẽo đầu ngón tay nắm. Môi bị người đụng phải đi lên. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.